Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1313, bóp nát thiên cực Tĩnh Mặc Châu liền vì giết một cái tuyệt tiên. Chương 1310, bóp nát thiên cực Tĩnh Mặc Châu liền vì giết một cái tuyệt tiên. Vô ngần sao trời phía dưới, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Người chung quanh ánh mắt nhìn qua hắn, cũng không mang đến bất kỳ biến hóa nào. Đối với hắn người kinh ngạc, Giang Hạo sớm đã thành thói quen. 19 tuổi về sau, hắn gặp rất nhiều chuyện, mà tiến vào mật ngữ phiến đá về sau. Rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Có người vì cứu vớt thế nhân, sẽ tới gần giữa thiên địa hung vật. Mà có ít người vì tự cứu mới có thể tới gần nơi này mang đến tử vong đồ vật. Giang Hạo thuộc về cái sau. Hắn cũng không có thể cứu người chi tâm. Cũng không từng có hại người chi ý. Mặc kệ là sử dụng thiên cực Tĩnh Mặc Châu vẫn là phong ấn thiên cực Tĩnh Mặc Châu cũng là vì chính. Mình, hiện nay, muốn lần nữa đối mặt thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Vẫn là vì mình có thể tốt hơn sống sót. Đạt được quy khư, vậy còn dư lại chính là cái khác rồi. Quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ nói. Cái khác là cái gì? Bí cảnh bên trong có 5 dạng đồ vật. Cần đạt được bên trong đó 4 dạng. Tiến về khu vực khác nhau kích hoạt. Như thế mới có thể mượn nhờ Sơn Hải Đại Thế để quy khư trấn áp thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo mở miệng nói ra là cái nào 5 dạng đồ vật? Tinh hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ, cái này 5 dạng đồ vật cực kỳ trọng yếu, không gặp được là không được, mà lại nhất định phải mau chóng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn, thiên cực Tĩnh Mặc Châu không bao lâu nữa liền muốn triệt để khuếch tán. Tiên môn tạm thời cũng không có cách nào áp chế, thủ đoạn của bọn hắn bình thường đều ở bên ngoài, cũng liền là bố trí tại biên giới, trừ phi rời đi Nam Bộ. Bằng không thì đằng sau đều muốn trực diện thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Tỉnh tiểu hữu nói, Đan Nguyên mở miệng hỏi, Giang Hạo lắc đầu, vẫn là phải để Đan Nguyên tiền bối nói. Như thế, Đan Nguyên mới mở miệng, kiện thứ nhất tên là Thủy Chi Minh Châu, tại dưới nước cung điện. Kiện thứ hai là, nói, người phía dưới đều có chút ngoài ý muốn. Chờ Đan Nguyên nói xong hỏa chi đá vụn. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Các ngươi có thu hoạch? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Ta không xác định có phải hay không. Ta tại dưới nước cung điện tìm được một viên phát sáng minh châu. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Tình cũng nói theo. Ta tại một tòa thành phát hiện một tòa pho tượng. Cũng xác thực đem nó thu vào. Không biết có phải hay không là thổ chi pho tượng. Liễu đồng dạng là đi theo mở miệng. Ta tại linh dược viên phát hiện dây hồ lô, cũng đã mang đi, không xác định có phải hay không mộc chi hồ lô. Trương có chút ngoài ý muốn nhìn xem những này. Người, sau đó nói, ta tại tàng thư địa phương đạt được một cỗ niệm, hẳn là sách chi thần niệm. Giang Hạo nghe có chút kinh ngạc, có ý tứ gì? Nại Hà Thiên khó mà nói tìm đồ vật, đã bị những này người tìm được. 5 kiện đạt được 4 kiện. Đây không phải là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Kia chúng ta có phải hay không hoàn thành? Quỷ tiên tử hỏi. Cũng không có. Đan Nguyên lắc đầu nói. Đám người ngoài ý muốn. Đan Nguyên tiếp tục mở miệng. Các ngươi đều ở nơi nào? Nghe vậy, quỷ tiên tử cùng liễu tất cả giật mình. Ta tại hải ngoại. Quỷ tiên tử đâu? Liễu lập tức hỏi. Tinh tại Nam Bộ, Trương Tiên Tử tại Tây Bộ. Đây không phải bí mật. Mặt khác, quỷ tiên tử vị trí còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng mặc kệ nàng ở đâu, nhất định tại Nam Bộ cùng hải ngoại hai cái địa phương. Cũng không quản ở đâu, đều không có cách nào thời gian ngắn trước khi đi hướng khu vực khác. Hải ngoại tới gần Tây Bộ, Tây Bộ dính liền Nam Bộ. Nói cách khác, quỷ tiên tử nhiều nhất tại cái này 3 cái địa phương lựa chọn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này 3 cái địa phương đều có người. Quỷ tiên tử ngây ngẩn cả người. Cho nên nàng thành dư thừa nhất vị kia. Ta hiện tại cũng tại hải ngoại. Nàng nói như vậy còn kém một vị. Tinh mở miệng nói ra. Mặc dù mọi người đều có thu hoạch, hơn nữa còn là trọng yếu đồ vật, nhưng những thu hoạch này điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Thiên cực tĩnh Mặc Châu nếu là bộc phát, vậy liền quá nguy hiểm. Ta đi đông bộ cần thời gian mấy tháng. Trương tiên tử mở miệng nói ra, mấy tháng quá dài, Liễu nói, có thể thử mượn dùng bí cảnh cửa vào rời đi. Tinh suy tư dưới nói, mặc dù không quá xác định, nhưng là có nhất định khả năng có thể từ cái khác cửa vào rời đi. Giang Hạo cũng như vậy nghĩ, hắn chính là như thế rời đi, nhưng quy khư trong tay hắn cũng không xác định là quy khư nguyên nhân. Vẫn là bí cảnh không ngăn trở nguyên nhân. Không tốt làm được thông, ta gặp được một cái cửa ra, không cách nào tiến vào. Liễu nói, như thế những người khác mày nhăn lại, Giang Hạo ngoài ý muốn, nhưng không thế nào lo lắng. Hắn có thể hướng vào trong đem quy khư cho những người khác. Dạng này liền có thể mang theo quy khư tiến về từng cái địa phương. Trước nhìn đan nguyên tiền bối có hay không biện pháp, nếu là không có cách. Lại dùng quy khư, về phần càn khôn tử hoàn, cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì đông bộ cùng bắc bộ đều không có tử hoàn tồn tại. Không cần lo lắng, lúc này đan nguyên mở miệng cười nói, bắc bộ có người lấy được hỏa chi đá vụn, cho nên đã có thể bắt đầu. Vậy ta cùng Liễu đạo hữu ai không cần động thủ? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi, ta đều được, Liễu cười nói. Nếu không liền kích hoạt ta, về phần cuối cùng bảo vật có thể hay không lưu lại đều không trọng yếu. Quỷ tiên tử muốn kích hoạt cũng có thể lấy. Hắn đối với cái này không có quá lớn ý nghĩ. Đạt được mất đi đều làm sao trọng yếu. Vốn là dệt hoa trên gấm đồ vật. Không cần quá mức lo lắng. Dù sao còn có không ít linh dược. Hoàn toàn không lỗ, đồ vật sẽ suy yếu một trận, nhưng sẽ không biến mất. Tỉnh thanh âm trầm thấp truyền đến, như thế, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, một kiện thần vật, có thể lưu lại tự nhiên là tốt nhất, không để lại cũng không quan trọng. Đan Nguyên cười nói, nếu như tổn thất quá nặng, ta có thể thử để tiên tông biết được, làm ra đền bù, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, có thể bức bách một chút, nghĩ đến là sẽ đồng ý. Đan Nguyên mỉm cười nói, vậy ta muốn một viên tuyết thần đan. Quỷ tiên tử lập tức nói, lần này dùng ta đi. Đối với cái này Liễu cũng không có ý kiến. Quỷ tiên tử ăn tuyết thần đan còn có hiệu quả sao? Trương tiên tử tò mò hỏi, tuyết thần đan tốt nhất là nguyên thần trước ăn vào, sau đó nguyên thần dễ dàng xuất hiện thần thông. Lúc khác xuất hiện thần thông sẽ rất khó cùng nguyên thần có quan hệ. Sau khi thành tiên lại ăn, ra thần thông xác suất hẳn là sẽ giảm xuống không ít. Ta thể chất đặc thù, vẫn hữu dụng, quỷ tiên tử nghiêm túc nói. Giang Hạo không rõ quỷ tiên tử vì sao cố chấp như thế tại thần thông. Có đôi khi xuất hiện thần thông có chút gân gà, tác dụng không lớn. Tỉ như hắn dùng ít nhất thần thông, kim cương bất hoại, ngược lại là tấn thăng nguyên thần thời điểm lĩnh ngộ thần uy dùng rất tốt. Nhất là tu vi tăng lên về sau, càng thêm dùng tốt, tinh thần chi hỏa, can thiệp nhận biết, đều phi thường thực dụng. Vậy ta đến một viên, Trương tiên tử mở miệng nói ra, Trương tiên tử cũng thể chất đặc thù. Tinh hỏi, Trương tiên tử lắc đầu. Hiếu kỳ, thử một chút, vậy ta cũng tới một viên. Tinh nói, hắn cũng chưa từng ăn qua. Liễu nhìn xem bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ đến một viên. Nhưng bốn người chỉ có ba người có thể dùng. Quỷ tiên tử phải dùng. Hắn liền không cách nào sử dụng. Tỉnh tiểu hữu đâu? Đan Nguyên hỏi, vậy ta cũng tới một viên đi. Giang Hạo nói. Hắn kỳ thật không nghĩ tới cũng có thể lấy muốn. Dù sao quy khư ai dùng đều là dùng. đao cuối cùng sẽ tiến về nơi nào không pháp biết được. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về hắn. Và lại lần này mình động thủ chính là vì báo đáp thù. Không có muốn thù lao đạo lý. Bất quá Đan Nguyên mở miệng, liền tùy ý mở miệng muốn một cái. Mình ăn hẳn là không dùng. Nhìn xem ai cần, thực sự không biết cho ai, liền cho Sở Xuyên đi. Lúc trước Sở Xuyên xuống núi, mình còn nhỏ yếu, có thể cung cấp đồ vật bất quá là một chút linh thạch. Phổ thông pháp bảo, cho nên hắn đi đặc biệt gian nan. Trên đường đi không phải bị đuổi giết, chính là tại bị truy sát trên đường. Mặc dù bởi vậy tu vi tăng lên, nhưng cuối cùng dễ dàng bị trọng thương quay đầu. Hiện nay gặp, vậy liền chuẩn bị đầy đủ một chút. Bốn khóa, Đan Nguyên cười nói, tiên tông đều muốn làm khó, nhưng không có nói không đi. Dù sao bức bách tiên tông, người trong tụ hội cũng không có người nào là thiện nam tín nữ. Cũng không biết Trương tiên tử cùng Tinh làm cảm tưởng gì. Dù sao bọn hắn là tiên tông, Tỉnh tiểu hữu muốn đồ vật, lần này sẽ trước giao cho Tinh tiểu hữu. Đan Nguyên mở miệng nói ra, Giang Hạo gật đầu, sư phụ thuốc đến, Sơ Dương lộ hạt giống cũng muốn đến, bất quá không tốt trồng, đến lúc đó giám định nhìn xem, có thể hay không có đơn giản trồng chi pháp, thực sự quá phức tạp, cũng chỉ có thể giao cho Trà tiên sinh, đối phương đối với cái này rất có nghiên cứu, trồng Sơ Dương lộ cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng là mặc kệ mấy chục năm vẫn là trên trăm năm. Vẫn là đáng giá loại. Chỉ ít tiết kiệm xuống mấy trăm vạn linh thạch. Lúc khác thiếu đi mua ngay. May mà Hồng Vũ Diệp uống ít. Kia hết thảy sẵn sàng. Ngày mai buổi trưa kích hoạt bảo vật. Nhưng có vấn đề. Đan Nguyên mở miệng hỏi. Loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Ta không có vấn đề. Tinh mở miệng nói. Người của Thiên Âm Tông còn chưa rời đi, hắn dẫn đầu rời đi chính là, ta hẳn là cũng có thể lấy. Quỷ tiên tử nói, ta bên này không có vấn đề. Trương tiên tử hơi có chút đáng tiếc mở miệng, ta tùy thời đều được. Tỉnh đi theo mở miệng, vậy các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đan Nguyên hỏi, những người khác lắc đầu, về sau tụ hội kết thúc, cũng là vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Chuyện khác tự nhiên không người đề cập, bí cảnh, tàng thư chỗ, Nhan Nguyệt Chi từ ẩn nấp địa phương đi ra, nàng mắt nhìn bộ sách, cuối cùng lắc đầu thở dài, đáng tiếc, không biết về sau phải chăng còn có tiến đến cơ hội. Nàng thích ở chỗ này đọc sách, nhưng có chuyện quan trọng muốn làm, tự nhiên muốn rời đi, bất quá nàng phát hiện một sự kiện. Trước đó Sở Tiệp nói trung tâm ý chí đang chờ một thiên tài. Gần nhất vị kia thiên tài mới rời đi. Mà vừa rời đi, tụ hội mở ra, quy khư rơi xuống Tỉnh trong tay. Như vậy là cũng chính là cái này thiên tài. Hay là hắn người bên cạnh là tên thiên tài này. Theo lý thuyết có thể xứng với tên thiên tài này người. Hẳn là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Có thể Tiếu Tam Sinh đã chết. Như vậy ai có thể xứng với? Có lẽ Tiếu Tam Sinh còn sống. Như vậy chết chính là ai? Rất nhiều nghi vấn. Nhưng Nhan Nguyệt Chi chỉ là hiếu kỳ. Không có bất kỳ cái gì truy đến cùng ý nghĩ. Người trong tụ hội cũng sẽ không tận lực đi đào móc tụ hội những người khác. Biết được càng rõ ràng. Đối với mình vượt không có chỗ tốt. Cứ như vậy nửa biết nửa hờ tiếp tục hợp tác xuống dưới. Mới là thích hợp nhất. Một bên khác, Giang Hạo ngồi tại động phủ chỗ sâu, xuất ra quy khư kiểm tra một hồi. Hắn đã dùng khăn lau rồi mấy lần, không có một chút tác dụng nào, thậm chí làm bẩn lau rồi cũng không hề có tác dụng. Xem ra thật là cái gì bọt khí cũng không chiếm được. Đem quy khư để ở một bên, Giang Hạo lấy ra từ bí cảnh ở bên trong lấy được hạt giống. Phổ thông thông hạt giống, làm sao cảm giác cũng là phổ thông hạt giống. Giám định, Giang Hạo trước tiên mở ra thần thông giám định, rất nhanh thần thông liền có phản hồi. đại đạo hạt giống xác không? Có thể dung nạp đại đạo, diễn hóa tiên thiên thần vật, như thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, cây bàn đào, kiến mộc, hỗn độn thanh liên vân vân. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Xác không? Dung nạp đại đạo. Giang Hạo cau mày, dùng ta nói tới bổ sung, bằng vào ta đạo làm diễn hóa căn cơ, từ đó diễn hóa thần vật. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nếu quả như thật là như thế này, vậy sẽ diễn hóa xuất thứ gì? Có phải là hay không độc thuộc về mình thần vật, hay là như là thiên địa diễn hóa thần vật, vô chủ? Nhưng bất kể như thế nào, cái này hạt giống có thể là thần vật, cũng có thể là vật phẩm bình thường, đến cùng là cái gì? Đều xem đã dung nạp ai đại đạo, mình đối đại đạo lĩnh ngộ chỉ có một góc, lúc này dùng, chẳng phải là ra một cái bình thường bảo vật, trừ phi tìm những người khác, tạm thời không dùng đến. Giang Hạo khẽ thở dài một cái, tỉ như cổ kim thiên, vạn vật chung, nại hà thiên, những này người, không biết sẽ ra thứ gì. Cổ kim thiên khả năng ra ác niệm thần vật, vạn vật chung khả năng sẽ ra hung vật tương quan thần vật. Nại hà thiên phải nói đồ tốt, đáng tiếc hạt giống chỉ có một viên, mà nại hà thiên sở dĩ không cần, đại khái là không muốn lãng phí, dù sao hắn ra thần vật, khả năng cũng không thể ra đầy đủ hữu hiệu đồ vật. Hạt giống này dùng tốt, sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dùng không tốt chính là phổ thông hạt giống. Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật cất kỹ, thậm chí vận dụng phong ấn, phòng ngừa bị người nhìn trộm. Làm xong những này, chính là chờ đợi, đợi ngày mai buổi trưa. Bất quá tuyết thần đan không có trước tiên thu được, cũng không biết có thể hay không đưa đến nơi này tới. Ngày kế tiếp, tới gần trước giữa trưa, Giang Hạo đi ra sơn động. Phía sau hắn đi theo Hắc Ưng, tựa hồ là đến vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi. Đương nhiên, bên miệng vẫn là nói không bỏ được, muốn để Giang Hạo tiếp tục lưu lại chỉ đạo. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn, cũng không có vạch trần, mà là bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, chờ đợi chỉ chốc lát, xác định người thật đi về sau. Hắc Ưng vòng quanh sơn phong bay vài vòng, để bầy tẻo bầy ra cao hứng. Lúc này Giang Hạo biến mất tại ánh sáng bên trong, như là bụi trần phiêu bạt không chừng. Thân ảnh của hắn một mực tại hướng lục sắc mặt trời tới gần. Quy Ư trên tay hắn, buổi trưa ba khắc, tại thời gian này đến trong nháy mắt, Giang Hạo từ trên Quy Khư đã nhận ra một cỗ lực lượng. Đại địa khóa chặt đao, đang vì đao gia trì. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, nguyên bản đang vì Sở Tiệp giảng giải nại hà thiên, đột nhiên sững sờ, nói, ta tạm thời rời đi một chút. Sở Tiệp nhìn qua đối phương khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Lúc này trên người nàng có vô tận quang mang, tu vi mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, có người trước mắt chỉ điểm, nguyên lai tưởng rằng không có nghi vấn nàng, phát hiện con đường sáng suốt rất nhiều. Nháy mắt sau đó, nại hà thiên xuất hiện tại Quy Khư bên cạnh, mà tại Quy Khư bên cạnh, đứng đấy một vị nam tử. Nhìn thấy đối phương, nguyên bản tâm tình không tệ nại hà thiên lại một lần khôi phục nghiêm túc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Nại hà thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mắt lục sắc mặt trời nói, người bóp nát vật này là vì giết tu vi gì người? Hẳn là cao hơn thiên tiên, đại khái là tuyệt tiên đi. Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, nại hà thiên có chút mờ mịt. Vì giết một cái tuyệt tiên, vận dụng thiên cực tĩnh mặc châu. Giang Hạo gật đầu. Nại hà thiên ngoặc kép chấm ngoặc kép, loại sự tình này những cường giả khác biết không?